Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, Dương Tố thăm dò. Diệp Đông Hoàng mưu ma môn, 3.000 chữ đại chương 4 canh, Dương Kiên quả nhiên qua sông đoạn cầu, đáng giận đáng hận, nhất định phải nhanh phá vây. Không phải vậy các loại Dương Tố cùng đại quân vây quanh chúng ta thì đi không được. Trương Lệ Hoa cùng Trúc Ngọc Nhiên giận mắng, ra sức đẩy lui Dương Tố thủ hạ, chuẩn bị đào tàu, còn muốn trốn, chế, ha ha, tiếng cười to vang lên, một đám lửa bay tới, hóa thành Dương Tố bộ dáng, quanh người hắn thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Đúng là hắn tu luyện thần hỏa phân thân. Thần hỏa phân thân không chỉ có thể ngưng tụ phân thân, mà lại uy lực vô cùng. Toàn bộ đại tùy triều, chỉ sợ cũng tựu Dương Kiên có thể vững vàng ngăn chặn hắn một đầu. Đương nhiên, không tính Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng mặc dù chỉ là vô địch đại tông sư tu vi, nhưng chiến đủ sức để sánh vai thiên nhân. Coi như Dương Kiên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá Dương Kiên có một nước khí vận bảo vệ, không thể khinh thường. Dương Tố, các ngươi qua sông đoạn cầu, bây giờ đuổi tận giết tuyệt, là muốn cùng ta thánh môn không chết không thôi. Trúc Ngọc Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng tính toán làm sao thoát thân. Dương Tố thành danh nhiều năm, uy danh hiển hách, xem như nửa bước thiên nhân. Nàng và Trương Lệ Hoa tuy nhiên thiên tư trác tuyệt, nhưng tu luyện ngày ngắn, nếu là lại cho nàng một thời gian 20 năm, nàng tuyệt đối không sợ Dương Tố. Thánh môn, thì các ngươi hai cái có thể đại biểu ma môn, coi như cùng ma môn là địch lại như thế nào? Dương Tố khí thế ngập trời, quanh thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, dường như hỏa thần lâm thế, cười nhạo nói. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, đều là vương thần, sớm muộn tiêu diệt các ngươi ma môn. Sư tỷ, ngươi đi mau, ta ngăn trở hắn. Trương Lệ Hoa đẩy Trúc Ngọc Nhiên một thanh, cắn răng một cái hướng về Dương Tố phóng đi. Hừ, hôm nay người nào cũng đừng hòng trốn. Dương Tố lạnh hừ một tiếng, nhìn qua đánh tới Trương Lệ Hoa. Trong mắt tràn đầy khinh thường, không biết tự lượng sức mình. Oanh, một trường vỗ ra, hỏa diễm dâng trào, mang theo phần thiên trừ hải khí tức cuồng bạo hướng về Trương Lệ Hoa đánh tới. Nóng rực khí tức làm đến không gian nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Trương Lệ Hoa trong mắt tràn đầy ngưng trọng, tay ngọc nâng lên, lộ ra trắng như tuyết cổ tay trắng. Một đóa chí âm chí hàn màu đen hoa sen tại lòng bàn tay ngưng tụ, nhẹ nhàng đẩy, liên hoa hướng hỏa diễm chùm sáng đánh tới. Sau một khắc, liên hoa cùng hỏa diễm chùm sáng đụng vào nhau, đụng một tiếng, liên hoa sụp đổ, hỏa diễm oanh ở trên người nàng, phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Trương Lệ Hoa trên mặt trắng bệch, bóng người bay rớt ra ngoài. Sư muội, Trúc Ngọc Nhiên kinh hô, tiến lên tiếp được Trương Lệ Hoa, tức giận nhìn chằm chằm Dương Tố. Trúc Ngọc Nhiên thúc thủ chịu trói đi. Dương Tố ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua Trúc Ngọc Nhiên, ngạo nghễ mở miệng, hô, nhìn lấy mọi người chung quanh cùng Dương Tố. Trúc Ngọc Nhiên thở dài một tiếng, không lại làm vô vị chống cự, mang đi. Dương Tố phong bế hai công lực của người ta, phân phó nói, vâng. Một đám thủ hạ áp lấy hai người đi theo Dương Tố sau lưng. Kiến Khang thành, trước cửa thành, đại quân công phá thành trì, Trần phụ tự sát đền nợ nước, truyền lệnh xuống, không cho phép đồ thành, không cho phép cướp bóc đốt giết, không cho phép gian bạc cướp giật. Diệp Đông Hoàng đứng tại xe đuổi qua, hờ hững nhìn về phía trước chồng chất như núi thi thể. Phân phó, đúng, điện hạ. Lính liên lạc lập tức truyền lệnh xuống. Vào thành. Diệp Đông Hoàng đứng tại xe đuổi qua, chậm rãi vào thành, không muốn, thả ta ra, van cầu các ngươi thả ta đi. Đường đi bên cạnh, một người quần áo lam lũ mỹ phụ kêu to, không ngừng cầu khẩn, các vị quan gia, xin thương xót, buông tha vợ ta đi. Bên cạnh một người nam nhân đồng dạng quỳ gối lên không đoạn cầu tình. Lăn đi, một sĩ binh đội trưởng một chân đá bay nam nhân, hướng về mỹ phụ đánh tới. Đội trưởng, tấn vương có lệnh, không cho phép gian ngâm cướp giật. Nếu là tấn vương biết chỉ sợ. Một tên lính quèn lôi kéo binh lính đội trưởng y phục, nhỏ giọng nhắc nhở, đáy lòng của hắn tuy nhiên đồng dạng dục dịch, nhưng đối quân lệnh kính sợ đè xuống dục vọng trong lòng. Lão tử đầu treo ở dây lưng quần phía trên vì tấn vương liều mạng. Hiện tại thắng, còn không cho thư giãn một tí. Muốn để con ngựa chạy còn không cho con ngựa ăn cỏ. Binh lính đội trưởng giận dữ mắng mỏ, đẩy ra binh lính. Trước kia tác chiến đều là như vậy, làm sao đến tấn vương nơi này thì thay đổi? Nào có đạo lý này? Làm trâu làm ngựa còn không cho thảo. Binh lính nhìn lấy tiểu đội trưởng, trong lòng nhất thời dâng lên lửa cháy hừng hực. Dù sao có đội trưởng đỉnh lấy, chẳng lẽ tấn vương còn có thể đem bọn hắn đều giết không thành? Trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm con mồi, xoẹt, sau một khắc, con mồi không tìm được. Một cái đầu người phi lên. Đội trưởng, binh lính kinh hô một tiếng, xoay người, đã nhìn thấy Diệp Đông Hoàng bình tĩnh mà lạnh lùng ánh mắt. Hai chân như nhũn ra, trong nháy mắt sụi lơ đi xuống. Tấn vương tha mạng, binh lính nằm dạp trên mặt đất, không ngừng cầu tình, không tuân theo quân lệnh người, giết không tha. Diệp Đông Hoàng không có liếc hắn một cái, hờ hững mở miệng. Băng lãnh vô tình thanh âm dường như đến từ cửu u địa ngục, lạnh lẽo thấu xương. Bốn phía một đám tướng sĩ nghe tiếng không khỏi dùng mình một cái, coi như trong lòng lại thế nào bất mãn, lại thế nào dục dịch, tại mạng nhỏ trước mặt cũng không dám tái phạm. Điện hạ, Dương Tố mang theo Trương Lệ Hoa cùng Trúc Ngọc Nghiên đi tới, chắp tay hành lễ, các nàng là người nào? Nhìn đến Trúc Ngọc Nghiên hai người, Diệp Đông Hoàng trong lòng cũng dâng lên một tia kinh diễm. Bất quá nhãn thần vẫn như cũ bình tĩnh thâm thúy, như một sông xuân thủy, không hề bận tâm. Điện hạ thật mạnh định lực. Gặp Diệp Đông Hoàng không bị ảnh hưởng chút nào, Dương Tố kinh thán, cùng hai người nhưng là đương kim âm quý phái kiệt xuất nhất truyền nhân. Tu luyện thiên ma đại pháp, mị hoặc mười phần, cũng là hắn sơ nhất gặp cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Phải biết, hắn nhưng là thân kinh bách chiến, trong phủ nuôi một đám mỹ lệ làm rung động lòng người thầm người. Những thứ này thầm người không ngừng giúp hắn thầm giết địch nhân. Buổi tối còn phải chịu trách nhiệm hầu hạ hắn, một đêm đổi một cái, cũng chỉ có giống hồng phất loại kia tuyệt sắc mới có thể để cho hắn thỉnh thoảng lần nữa sủng hạnh. Mà Diệp Đông Hoàng trong phủ cũng không có cái gì ca cơ, cũng còn chưa thành thân, không có thê thiếp, bây giờ 20, chính là độ tuổi huyết khí phương cương. Nhìn thấy như thế tuyệt sắc, thế mà thờ ơ, hắn đều có chút hoài nghi Diệp Đông Hoàng sự định hướng. Điện hạ, cái này cũng là Trần Thúc Bảo phi tử Trương Lệ Hoa. Đây là ma môn âm quý phái Trúc Ngọc Nghiên, hai người là đồng môn. Đè xuống trong lòng giật mình, Dương Tố vì Diệp Đông Hoàng giới thiệu, Trương Lệ Hoa, Trúc Ngọc Nghiên. Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động, không nghĩ tới hai người vẫn là đồng môn, ánh mắt không khỏi lần nữa đánh giá hai người liếc một chút. Vừa mới hắn coi là Dương Tố nói Trần Quốc Dư Nghiệt là khắp nơi hoàng cầu, không nghĩ tới nói lại là ma môn người. Cái này cũng là tấn vương. Trương Lệ Hoa cùng Trúc Ngọc Nghiên đồng dạng đánh giá Diệp Đông Hoàng, trong lòng kinh thán, hôm nay gặp mặt thật đúng là không thể tầm thường so sánh. Tuyệt không phải là kẻ tầm thường. đặc biệt là Diệp Đông Hoàng ánh mắt quang tới thời điểm. Càng cảm giác hơn một trận tim đập nhanh, ánh mắt kia dường như xem thấu các nàng tất cả bí mật. Không tệ, Diệp Đông Hoàng đáy lòng cho hai người một cái đánh giá. Bây giờ hắn chỉ huy một mình một cái, mà môn thế lực nếu có thể biến thành của mình, đối với hắn cất bước có trợ giúp rất lớn. Điện hạ, vừa mới thần gặp điện hạ tựa hồ tại giết người lập huy. Điện hạ cử động lần này tuy nhiên được dân tâm lại đã mất đi quân tâm. Dương Tố đi vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh, thấp giọng nói, thanh âm tại hắn không chế dưới. Chỉ có Diệp Đông Hoàng có thể nghe đạo, quân tâm dân tâm đối bản vương lại không dùng. Diệp Đông Hoàng lạnh nhạt mở miệng, không để ý đến Dương Tố thăm dò. Điện hạ, lão thần hết sức coi trọng điện hạ. Dương Tố tiếp tục nói, đa tạ. Diệp Đông Hoàng không hề bị lay động, ánh mắt rơi vào Vũ Văn Thác trên thân, nói, bản vương nhìn Vũ Văn Thác tiểu gia hỏa này không tệ. Bên người vừa vặn thiếu tên hộ vệ, Dương Tư Đồ có thể nguyện bỏ những thứ yêu thích. Điện hạ coi trọng hắn, là phúc phần của hắn. Dương Tố tuy nhiên không muốn mất đi dạng này một người trợ giúp. Nhưng Diệp Đông Hoàng mở miệng, hắn không tiện cự tuyệt, đành phải cắn răng đáp ứng, cũng coi như bán Diệp Đông Hoàng một cái nhân tình cùng lấy lòng. Vũ Văn Thác, còn không qua đây bái tạ điện hạ ân sủng. Dương Tố quay người đối với Vũ Văn Thác quát nói, thuộc hạ bái kiến điện hạ, đa tạ điện hạ hậu ái. Vũ Văn Thác ôm lấy Hiên Viên kiếm tới, quỳ một chân trên đất, không buồn không vui, mặt không biểu tình, thế mà nhưng trong lòng thì đại hỉ. Hắn cảm giác theo Diệp Đông Hoàng lại càng dễ cứu ra hắn mẫu thân. Đứng lên đi, Diệp Đông Hoàng lạnh nhạt nói. Vâng, Vũ Văn Thác đứng dậy, một mặt nghiêm nghị đứng ở Diệp Đông Hoàng sau lưng, như cùng một cái tiểu bảo tiêu. Mẫu thân, ngươi chờ, ta nhất định mau chóng lập xuống công lao. Cầu Tấn Vương để Dương Tố đem ngươi phóng xuất. Vũ Văn Thác tiểu tay nắm thật chặt Hiên Viên kiếm. Trong lòng thề, Diệp Đông Hoàng cùng Dương Tố vào thành, Kiến Khang thành toàn bộ cầm xuống. Trần Thúc Bảo cũng bắt lấy. Trần Quốc xem như triệt để vong. Đại quân ngay tại chỗ tu chỉnh. Tấu báo đã truyền lên. Liền đợi đến áp giải Trần Thúc Bảo. Trương Lệ Hoa cùng Trúc Ngọc Nghiên khải hoàn hồi chiều. Ban đêm, Diệp Đông Hoàng ở tại Trần Thúc Bảo Hoàng Cung. Vũ Văn Thác, bản này vạn đạo kinh cầm lấy đi thật tốt tu luyện. Bản vương rất xem trọng ngươi. Diệp Đông Hoàng đem hắn mới nhất cải thiện vạn đạo kinh đưa cho Vũ Văn Thác. Theo hắn tu vi đề cao, vạn đạo kinh tự nhiên cũng tại chưa tính là hoàn thiện. Tạ điện hạ ân thưởng, thuộc hạ vì điện hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Vũ Văn Thác hai tay tiếp nhận vạn đạo kinh, trịnh trọng bái tạ, đứng lên đi, bản vương muốn tu luyện. Không có bản vương mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép quấy rầy. Diệp Đông Hoàng phân phó nói, vâng. Vũ Văn Thác đứng dậy, canh giữ ở cửa đại điện, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Một mặt cảnh giới, điện hạ đâu? Không bao lâu, Dương Tố đi tới, hỏi, điện hạ tại tu luyện, phân phó bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy. Vũ Văn Thác nói ra, thật tốt hộ vệ. Dương Tố gật gật đầu, rời đi, cảnh ban đêm như thủy, sao lốm đốm đầy trời. Diệp Đông Hoàng lặng yên rời đi phòng ngủ, Kết Khinh Các, Trương Lệ Hoa cùng Trúc Ngọc Nghiên liền bị quan ở chỗ này. Sư tỷ, ngươi nói sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Trương Lệ Hoa thần sắc thích thích, tiểu tụy không ít, người trong ma môn hám lợi, nàng cũng không biết sẽ có hay không có người đến cứu các nàng. Người khác ta không biết, nhưng Thạch Chi Hiên nhất định sẽ tới. Trúc Ngọc Nghiên trong mắt mang theo chờ mong, tựa như một cái mới biết yêu tiểu nữ hài. Thạch Chi Hiên cũng sẽ không đến. Nghĩ không ra Âm Quý phái âm hậu như thế ngây thơ. xem ra yêu đương bên trong nữ nhân IQ đều vi phủ. Thanh âm nhàn nhạt mang theo mỉa mai, Trúc Ngọc Nhiên cùng Trương Lệ Hoa kinh hãi, không nghĩ tới lại có thể có người tùy tiện tránh qua. Tránh né cửa thủ vệ, lặng yên không một tiếng động tiến đến, làm cho các nàng đều không có phát hiện. Ngươi là ai? Trúc Ngọc Nhiên nhìn chằm chằm trước mặt đột nhiên xuất hiện toàn thân bao phủ tại hắc bào bên. Trong nam tử, cảnh giác nói, có thể cứu ngươi người. Diệp Đông Hoàng lạnh nhạt nói, hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng dám nói bừa cứu người. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.